xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 154 chương 1531 tiên môn nổi ứng một cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công khi tiến lên độ 12.8%. Hì hì ha ha. Sơ tranh lẩn quẩn bên tai đứa trẻ nhỏ chơi thanh âm huyên náo. Thanh âm kia đặc biệt ồn ào. Vẫn là ba sơ vần quanh âm. Sơ tranh có ý thức thế nhưng là nàng không có cách nào tỉnh lại. Hì hì. Hì hì ha ha. Hì hì đại gia ngươi à có thể hay không yên tĩnh một lát không biết qua bao lâu. Sơ tranh cuối cùng có thể mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên là mơ hồ. Sau đó đã nhìn thấy bay ở trước mặt nàng hai đoàn sương mù. Màu đen. Nửa người trên giống người, nửa người dưới là cái đuôi. Rất giống anime bên trong U Linh. Hai đoàn sương mù không ngừng đổi lấy vị trí, giống vui đùa ầm ý đứa bé. Hì hì. Hai đoàn sương mù tựa hồ phát giác được nàng tỉnh ở trước mắt nàng bay múa. Sơ tranh thử đưa tay. Hơi choáng cứng ngắc. Cũng may có thể động. Nàng hướng phía kia hai đoàn sắp áp vào nàng trên trán sương mù đánh tới. Ngón tay xuyên qua sương mù có chút lạnh còn có chút ẩm ướt. Hai đoàn sương mù đồng thời về sau hơi mở, hì hì âm thanh biến mất. Sơ tranh bên tai cuối cùng thanh tỉnh lại. Một giây sau, một đảo lanh lảnh lại ngoan độc nữ đồng âm tại bên tai nàng nổ tung. Ăn luôn nàng đi sơ tranh. Sơ tranh nhìn xem kia hai đoàn sương mù đồng thời bành trướng, hướng phía nàng nhào tới. Ta. Ta vừa tới a. Liền không thể đợi lát nữa lại đi kịch bản sao? Sơ tranh thân thể còn có chút cứng ngắc. Tại hai đoàn sương mù nhào tới thời điểm, nàng gian nan hướng phía bên cạnh một bên, tránh đi trong đó một đoàn sương mù. Nhưng mặt khác một đoàn sương mù lập tức từ phía trên lao xuống. Sơ tranh song cầu vừa đến đã kéo ngược lại. Tiếng thét chói tai tại xuyên thấu sơ tranh màng nhĩ chấn động đến nàng màng nhĩ từng đợt đau. Tối tăm mờ mịt bốn phía đột nhiên có ánh mặt trời chiếu tiến đến, đâm vào sơ tranh có chút mở mắt không ra. Kia hai đoàn sương mù bị hào quang màu vàng ấm bao phủ lại, chính phát ra một tiếng cao hơn một tiếng thét lên. Sư muội ngươi không sao chứ? Có người tới đưa nàng đỡ lên. Sơ tranh ánh mắt thích ứng xuống tới, dần dần thấy rõ người trước mặt. Khuôn mặt tuấn giật thanh niên thần sắc khẩn trương nhìn xem nàng. Cái này ai vậy sư muội, ngươi thế nào có bị thương hay không? Thanh niên trong ngôn ngữ đều là khẩn trương cùng lo lắng. Sơ tranh chấn định quay xuống đầu. Nàng trừ cảm giác thân thể chết lặng bên ngoài cũng không có những khác cảm giác. Trong không khí kim quang chợt hướng bên cạnh bay đi. Sơ tranh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tiểu cô nương đứng ở đó một bên. Cầm trong tay một cái màu vàng cái túi. Tiểu cô nương đằng sau còn đứng lấy mấy cái trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ, lúc này có chút bất mãn nhìn xem nàng bên này. Đại sư huynh, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Cầm màu vàng cái túi tiểu cô nương kia lên tiếng, không biết còn có hay không yêu linh khác. Viện sơ tranh thanh niên bị nhắc nhở, vội vàng nói, đúng, sư muội, chúng ta về trước đi. Sơ tranh thân thể chết lặng cảm giác biến mất rất chậm, chỉ có thể mượn thanh niên lực lượng đứng dậy. Nếu không phải nàng chạy loạn cũng sẽ không có những sự tình này. Đúng đấy, không có bản sự kia, cũng đừng có khoe khoang, hại cho chúng ta cũng phải ở đây lãng phí thời gian. Sơ tranh nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm. Coi như không có ký ức. Nàng cũng phân biệt ra được. Những lời này nói là cho nàng nghe. Nguyên chủ đây là đã làm gì như thế không làm người khác ra thích? Lâm Sơ phóng thấp a một tiếng. Đều bớt tranh cãi. Rời khỏi nơi này trước. Đúng nha, mọi người đi ra ngoài trước đi. Tiểu cô nương kia vừa lên tiếng tất cả mọi người không xuất hiện ở âm thanh. Lâm Sơ phóng, sư muội, ngươi có thể đi sao? Nếu không ta có ngươi không cần. Sơ tranh cắn xuống răng. Ta có thể. Sơ tranh hiện tại vị trí thế giới là một cái tu chân thế giới. Nguyên chủ liền gọi sơ tranh. Cha mẹ của nàng tại nàng vừa ra đời thời điểm cũng bởi vì tông môn chết rồi. Cho nên nguyên chủ từ nhỏ đi theo tông chủ lớn lên. Tông chủ cảm thấy thua thiệt cha mẹ của nàng. Đối nàng liền phá lệ tốt. cũng không giống đối đãi đệ tử khác như vậy nghiêm ngặt. Nguyên chủ tính cách liền bị nuôi đến hơi có chút kiêu căng. Đến nguyên chủ 12 tuổi, nàng đều là xuôi gió xuôi nước. 12 tuổi về sau, tông môn đệ tử liền muốn lựa chọn thích hợp bản thân cùng sư phụ. Nguyên chủ bái sư sau 2 năm, cũng coi như trôi qua không tệ. Sư phụ mặc dù không thế nào quan tâm nàng, có thể nàng vẫn là Vân Tông được hoan nghênh nhất nữ đệ tử. Thẳng đến 2 năm sau, một cách gọi Diệp Lạc tiểu cô nương xuất hiện, bái nhập sư phụ nàng môn hạ. Từ từ nơi này Diệp Lạc xuất hiện, nguyên chủ liền phát hiện lấy trước kia chút vây quanh ở bên cạnh mình, thổi phồng sư huyên của nàng đệ nhóm. Đột nhiên đổi đối tượng, không chỉ là sư huyên đệ, liền ngay cả sư tôn đều đối nàng mắt khác đối đãi. Diệp Lạc đối nàng địch ý rất lớn. Nguyên chủ bị Diệp Lạc hãm hại qua nhiều lần, nhưng mà mỗi lần đều là nàng có miệng khó trả lời, giải thích không rõ ràng. Tại Diệp Lạc làm nổi bật dưới, nguyên chủ lộ ra cố tình gây sự lại yếu ớt khó hầu hạ. Càng phát ra không được yêu thích đứng lên. Nguyên chủ muốn vạch trần Diệp Lạc chân diện mục. Thế nhưng là những sư huynh đệ kia không chỉ có không tin, ngược lại cảm thấy là nàng ghen ghét Diệp Lạc, tâm tư không thuần. Càng đáng ghét hơn nàng. Một lần nào đó tông môn nhận ủy thác, xuống núi thay bách tính bắt làm loạn yêu linh. Diệp Lạc thiết kế đem nguyên chủ dẫn ra, lại nói cho những sư huynh đệ kia là nguyên chủ mình không nghe khuyên bảo chạy mất. Mà nguyên chủ bị Diệp Lạc hạ độc, toàn thân chết lặng. Đụng tới yêu linh, bị yêu linh nhập thể, cơ hồ vứt bỏ nửa cái mạng. Mà yêu linh yêu khí lưu lại tại nguyên chủ trong cơ thể, dẫn đến nàng thực lực giảm lớn. Về sau tu vi cũng vô pháp lại tinh tiến, cùng phế nhân không khác. Nhưng chuyện này tất cả mọi người cảm thấy là nàng xứng đáng. Là chính nàng không nghe lời, muốn tự mình chạy mất đụng vào yêu linh. Nguyên chủ giải thích không ai nghe, từ khi sau chuyện này, nguyên chủ tính tình đại biến. Trong cơ thể yêu khí càng là không gãy lìa mài nàng, đau đến không muốn sống. Diệp Lạc dạng này còn không chịu bỏ qua nàng. Ngay tại Diệp Lạc lần nữa ra tay thời điểm, nguyên chủ đột nhiên phát hiện mình giống như có thể lợi dụng những cái kia làm nàng sống không bằng chết yêu khí. Nguyên chủ bắt đầu vụng trộm tu luyện. Nguyên chủ bản muốn tu luyện tốt, lại hướng Diệp Lạc báo thù. Không nghĩ tới Diệp Lạc căn bản không cho nàng cơ hội. Nàng dĩ nhiên hãm hại nguyên chủ câu dẫn mình sư phụ, cũng để cho người ta mắt tại trận. Nguyên chủ đối với người sư phụ này đáy lòng có yêu mến, nhưng càng nhiều hơn chính là kính trọng. Nàng kỳ vọng sư phụ có thể vì chính mình nói câu nào, nhưng mà đến cuối cùng sư phụ nàng đều không có lộ diện. Diệp Lạc sau đó lại vạch nguyên chủ chính là yêu tộc, cũng không phải nhân tộc. Nàng mới là năm đó là tông môn chiến tử đôi phu phụ kia trẻ mồ côi. Nàng là Ly Miêu cháo thái tử. Tông môn khiếp sợ. Nguyên chủ đối mặt nhiều như vậy tội danh, hết đường chối cãi. Cuối cùng nguyên chủ bị tươi sống đốt chết tại tông môn chém yêu trên đài. Sư muội uống miếng nước. Lâm Sơ Phóng đánh nước cẩn thận đưa cho ngồi ở bên cạnh Sơ Tranh. Sơ Tranh tiếp nhận nói lời cảm tạ cảm ơn. Lâm Sơ Phóng nở nụ cười. Sư muội ngươi có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không? Đồ vật Sơ Tranh lắc đầu, biểu thị không cần. Thời gian bây giờ tuyến còn sớm, nguyên chủ cùng Diệp Lạc xuống núi, mới vừa gặp yêu linh kịch bản. Kịch bản bên trong nguyên chủ căn bản không có tỉnh. Các loại những người này tìm tới nàng thời điểm, yêu linh đã tại trong cơ thể nàng. Sơ Tranh nắm vuốt yêu nguyên hơi choáng thủ đoạn, dược vật tác dụng còn không có tiêu tán. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 154 chương 1532 tiên môn nổi ứng hai. Sơ Tranh hướng một bên khác nhìn lại. Bên kia áo tím tiểu cô nương bị người vây quanh, đang nói chuyện. Áo tím tiểu cô nương khuôn mặt mỹ lệ, thanh âm ngọt ngào, cười lên càng là còn như trong ngọn núi nở rộ trắng muốt nhụy hoa, làm cho lòng người sinh thích. Đây chính là Diệp Lạc. Vừa rồi chính là nàng dùng cái kia màu vàng cái túi đem kia hai con yêu linh thu vào. Đương nhiên nếu như không có có nhiều người như vậy đi theo, Sơ Tranh tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không động thủ. Hiện tại nguyên chủ đã làm cho người ta chán ghét, chỉ có Lâm Sơ Phóng người sư huynh này đối nàng còn rất tốt. Nhưng là không được bao lâu, Diệp Lạc liền sẽ để Lâm Sơ Phóng cũng từ bỏ đứng tại nàng bên này. Diệp Lạc trên thân tựa như có một loại ma lực, có thể để cho tiếp cận nàng người đều thích nàng. Sơ Tranh ánh mắt không có một gợn sóng nhìn Diệp Lạc một hồi. Rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Cầm ấm nước uống một ngụm nước. Băng lánh nước theo yết hầu trượt vào thực quản. Sư tỷ không có sao chứ? Diệp Lạc từ bên kia tới, mang theo điểm quan tâm giọng điệu hỏi Sơ Tranh. Không chết. Sơ Tranh ngữ điệu băng lãnh bình tĩnh, để ngươi thất vọng rồi. Nguyên chủ bình thường cũng không ít nói một chút không quá bạn tốt, Diệp Lạc cũng không có hoài nghi. Nàng ánh mắt liếc qua quét mắt một vòng Lâm Sơ Phóng. Nói. Sư tỷ. Ngươi không có việc gì ta cao hứng còn không kịp. Làm sao lại thất vọng? Diệp Lạc coi là Sơ Tranh sẽ lập tức đứng lên phản bác. Ngược lại Sơ Tranh chỉ là không lạnh không nhạt nói một câu. Vậy cũng chỉ có ngươi trong lòng hiểu rõ. Diệp Lạc mày liễu nhẹ trao lại, đáy lòng ngưng tụ lại mấy phần nghi hoặc. Nàng chuyện gì xảy ra đổi thành trước kia, đã sớm nhảy ra xác nhận nàng. Ngày hôm nay làm sao bình tĩnh như vậy không thích hợp. Mà lại nàng vận khí cũng không tránh khỏi quá tốt rồi. Còn kém như vậy một chút. Bọn họ nếu là chậm thêm đến một chút, yêu linh hẳn là liền đắc thủ. Lúc ấy tất cả mọi người ở đây. Nàng nếu là không đồng thủ. Những sư huynh đệ này nhóm thấy thế nào nàng thật sự là đáng tiếc. Diệp Lạc quan tâm hai câu, rất nhanh liền trở lại đại bộ đội bên kia. Nàng không sợ Sơ Tranh xác nhận mình bởi vì lời nàng nói không ai sẽ tin. Tại Vân Tông thời điểm, nàng đã để những sư huynh đệ này nhóm sẽ không còn tin tưởng nàng. Chỉ sẽ cảm thấy là nàng tại cố tình gây sự. Hãm hại nói xấu nàng. Bởi vì Sơ Tranh sự tình. Đạo đưa bọn họ trì hoãn thời gian. Cho nên các loại bắt được nhiệm vụ bên trong yêu linh. Đã là ngày hôm sau. Đại bộ đội trở lại ủy thác bọn họ trên trấn người cho bọn hắn an bài chỗ ở. Mọi người mệt mỏi một ngày, dồn dập trở về phòng nghỉ ngơi. Gian phòng không nhiều, đều là hai người một gian. Trong đội ngũ nữ hài tử chỉ có Sơ Tranh cùng Diệp Lạc, tự nhiên mà vậy liền bị phân đến một cái phòng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 100 lượng. Vương Giả Hào rất hiểu chuyện cho Sơ Tranh phát nhiệm vụ. Sơ Tranh cũng xác thực không muốn cùng Diệp Lạc ngủ cùng chỗ. Vạn nhất tên chó chết này hơn nửa đêm không ngủ được, muốn lồng chết ta làm sao bây giờ nàng cũng không muốn giày vò. Sư muội. Ngươi đi đâu vậy? Lâm Sơ Phóng gặp Sơ Tranh đi ra ngoài, lập tức gọi lại nàng. Sơ Tranh ta ở khách sạn. Sư tỷ, ngươi lại muốn chạy loạn bên cạnh lập tức có người tiếp tra phàn nàn. Hai ngày trước ngươi chạy loạn. Hãy cho chúng ta cũng đi theo ngươi chịu tội. Hiện tại còn muốn làm loạn. Ngươi liền không thể thông cảm hạ mọi người sao? Đúng thế. Nơi này rất tốt. Tại sao muốn đi ra ngoài ở? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể đảm đương không nổi. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua nói chuyện những người kia. Giọng điệu đóng băng. Các ngươi cũng không thích ta. Ta lưu lại không phải ngại mắt của các ngươi ta đi còn không được. Lời này ngay thẳng đến làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Không khí không khỏi an tính lại. Vân Tông là bối phận là dựa theo gia nhập thời gian mà tính. Nàng so với bọn hắn đều trước gia nhập. Cho nên đến kêu một tiếng sư tỷ. Bất quá, vị này niên kỷ nhưng so với bọn họ nhỏ không ít. Trước kia vị tiểu sư tỷ này cũng rất được yêu thích, có chút ít tính tình cũng lộ ra đáng yêu. Nhưng là bây giờ càng ngày càng để cho người ta cảm thấy tính tình lớn, không được yêu thích. Ban đầu bọn họ biểu hiện được rất uyển chuyển. Nhưng theo chuyện phát sinh càng ngày càng nhiều. Lại có một cách hiểu chuyện Diệp Lạc ở đây đối đầu so. Bọn họ đối với người tiểu sư tỷ này cũng liền càng ngày càng không kiên nhẫn. Sư tỷ, mọi người ở cùng một chỗ tương đối an toàn. Diệp Lạc đánh vỡ trầm mặc, ngươi nếu là không muốn cùng ta ở một cái phòng, ta đem gian phòng tặng cho ngươi. Diệp Lạc cái này vừa nói, người bên cạnh trong nháy mắt liền đầu cho Sơ Tranh oán trách ánh mắt. Nhưng lại trở ngại Sơ Tranh Diệp sư muội, chúng ta đem gian phòng tặng cho ngươi. Không có việc gì, ta gác đêm đi. Diệp Lạc chi kỷ mà nói. Các vị sư huynh bắt yêu linh đều cực khổ rồi. Ta cũng không có ra cái gì lực. Không thế nào mệt mỏi. Diệp Lạc cái này vừa nói, đám người càng là đau lòng Diệp Lạc. Bắt yêu linh không có đồng thủ chỉ có sơ tranh, Diệp Lạc cũng ra lực. Diệp Lạc lại còn như thế chi kỷ, mọi người đáy lòng đối với sơ tranh thì càng là oán niệm. Sơ tranh! Ta lại không nói ta muốn ở. Các ngươi cho mình thêm cái gì kịch. Sơ tranh tùy ý bọn họ ở đây tranh nhau để gian phòng, mình từ bên cạnh ra cửa. Lâm Sơ phóng từ phía sau đuổi theo, sư muội, ngươi đi làm cái gì tìm khách sạn. Lâm Sơ phóng. Sư huynh đem gian phòng tặng cho ngươi có được hay không? Ngươi một nữ hải nhi. Ở bên ngoài sư huynh không yên lòng. Ta kia là một cái phòng vấn đề sao ta là bại gia vấn đề. Lâm Sơ phóng so nguyên chủ còn sớm tiến vào Vân Tông. Hắn lại là tông chủ thủ tịch đại đệ tử. Cho nên nguyên chủ cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Lâm Sơ phóng đối với nguyên chủ là thật tốt. Đằng sau coi như bị Diệp Lạc châm ngòi. Lâm Sơ phóng không nghĩ tin tưởng. Có thể lại có chứng cứ. Cuối cùng hắn cũng chỉ là đối với nguyên chủ tránh mà không gặp. Không có làm qua những khác. Cho nên Lâm Sơ phóng đi theo sơ tranh liền không có đuổi hắn. Nàng tìm khách sạn, hào tức dẫn đem khách sạn cho bao xuống tới. Sư muội, ngươi thật sự muốn ở nơi này ăn. Vậy ta cũng ở nơi này đi. Lâm Sơ yên tâm hay không sơ tranh một người. Tùy ngươi. Lâm Sơ phóng nhìn xem sơ tranh tiến gian phòng, sau đó về trước đó địa phương, giao thay bọn họ một phen. Lâm Sơ phóng vừa đi, lập tức có người bất mãn nghị luận lên. Đại sư huynh cũng không biết nghĩ như thế nào, nàng muốn một người đi ra ngoài ở, liền để nàng một người ở tốt. Sớm biết liền không cho nàng theo tới. Nếu không phải nàng, chúng ta bây giờ đều đã về tông môn. Diệp Lạc nhìn xem Lâm Sơ phóng bóng lưng biến mất, đáy mắt hiện lên một sợi ám sắc. Nàng quay đầu, cười trấn an mọi người. Mọi người bớt tranh cãi đi. Sư tỷ tuổi còn nhỏ, có chút tính tình cũng bình thường. Diệp sư muội, ngươi niên kỷ cũng cùng nàng cũng kém không nhiều a. Đúng a, Diệp sư muội cũng không gặp giống nàng như thế. Nàng không phải liền là ỷ vào tông chủ thiên vị nàng nha. Trước kia làm sao lại không có phát hiện. Nàng như thế cố tình gây sự đâu. Diệp Lạc bị một trận khen. Mau nhường mọi người đừng nói nữa. Sắc mặt nhiễm hơn mấy phần ngượng ngùng chi sắc. Các vị sư huynh đều mệt mỏi, tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sớm một chút về tông môn. Diệp Lạc từ tiến tông môn khai bắt đầu, phần lớn người đều thích nàng. Liền ngay cả những cái kia nữ đệ tử đối với Diệp Lạc cũng mười phần thân mật. Cho nên Diệp Lạc tất cả mọi người rất nghe, phàn nàn hai câu, riêng phần mình tản. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 154 chương 1533 tiên môn nổi ứng ba vào đêm. Trăng sáng nhô lên cao. Thanh lãnh ánh trăng vẩy vào song cửa sổ bên trên. Từ nửa mở cửa sổ. Nhảy vào trong phòng. Trải đầy đất xương bạc. Đột nhiên, hai đạo bóng đen tại ngoài cửa sổ ngoi đầu lên, một trước một sau chậm chạp trượt vào tới. Bọn nó sát mặt đất cấp tốc hướng phía giường bên kia bơi đi. Trên giường. Thiếu nữ nằm nghiêng. Trắng nón cổ tay trắng từ trong tay áo lộ ra. Khoác lên trên mép giường. Đầu ngón tay hướng rũ xuống. Kia hai đạo bóng đen ngay tại đầu ngón tay hạ phun trào. Trong đó một đạo hắc ảnh xuất ra một cây ốm trúc giống như đồ vật. Hướng phía trên thổi một cái. Lượn lờ sương mù từ trong ốm trúc phun ra ngoài chậm chạp lên cao. Chờ giây lát về sau bọn nó từ giường hai đầu trôi nổi đi lên. Ngoài cửa sổ không biết từ chỗ nào bay tới một đám mây đen, đem ánh trăng che kín, trong phòng tia sáng đều ảm đạm xuống. Kia hai đạo bóng đen đồng thời nhào về phía trên giường thiếu nữ. A lanh lành tiếng kêu vang vọng cả phòng. Bóng đen quẳng xuống đất. Trên người nó không ngừng bốc lên hắc khí. Giống như là bị thứ gì bỏng đến. Đang không ngừng bốc hơi. Mà một đạo khác bóng đen bị trên giường thiếu nữ đặt tại trên giường. Thiếu nữ chậm chạp ngồi xuống, đen nhánh mềm mại tóc xanh theo nàng đường cong phát họa, rủ xuống tại trên giường. Mây đen tản ra, ánh trăng lần nữa rơi vào, chiếu vào trên giường người trên thân. Thiếu nữ trên thân giống như lộ ra trắng muốt lạnh xương. Giống kia hảo nguyệt. Sáng tỏ chói mắt. Lại mời lạnh lùng. Khiến cho người không dám tùy ý tiếp cận. Sơ tranh dò xét cái này hai con yêu linh. Chầm rãi lên tiếng. Các ngươi không phải là bị Diệp Lạc Thu sao, bị sơ tranh đè lại yêu linh làm cho tê tâm liệt phế. Sơ tranh trên tay có đồ vật, lúc này liền đặt ở trên người nó, lại tiếp tục như thế, nó liền bị đánh tan. Yêu linh là yêu tộc sau khi chết hình thành. Giống như người sau khi chết, biến thành ruột đồng dạng chương trình. Phổ thông yêu linh thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là bọn nó mánh khóe đằng sau đến lành nghề. Cho nên rất nhiều người đều sẽ cắm trong tay yêu linh. Sơ tranh đem con kia yêu linh tầm lên đến, ai bảo các ngươi đến a? Yêu linh chỉ là gọi, không trả lời sơ tranh vấn đề. Sơ tranh âm trầm uy hiếp, ngươi không nói, ta coi như chơi chết ngươi. Yêu linh cảm nhận được uy hiếp, nàng thật sự sẽ chơi chết bọn họ. Diệp, Diệp Lạc, là Diệp Lạc. Sơ tranh đem con kia yêu linh xách tới trước mặt. Lung lay. Nàng đem các ngươi thả ra yêu linh bị sáng rõ đầu óc choáng váng. Là. Sơ tranh lại lắc hai lần, không chịu trách nhiệm suy đoán, ngươi sẽ không là nàng nuôi a không phải. Yêu linh bỗng nhiên lắc đầu. Sương mù đều theo không kịp nó. Trong không khí lưu lại tàn sương mù. Là nàng đáp ứng chúng ta. Thả điều kiện của chúng ta. Chính là tới tìm ngươi. Đã có thể được tự do, lại có đồ ăn, bọn nó vì cái gì không đáp ứng. Chỉ là bọn nó không nghĩ tới sẽ lật xe. Sơ tranh từ trên người yêu linh tìm ra cây kia ốm trúc, nhìn qua giống ốm trúc, nhưng cũng không phải là. Cái này càng giống là một loại thực vật. Nàng trước đó toàn thân chết lặng. Không thể động đậy. Chính là cái đồ chơi này dở trò vượt. Diệp Lạc cái này cẩu vật có thể nha. Một lần không thành còn tới lần thứ hai. Còn coi ta dễ bắt nạt như vậy đâu, sơ tranh mặt lạnh lấy đem con kia yêu linh ném ra. Yêu linh quẳng xuống đất, lăn một vòng đụng vào mặt khác con kia yêu linh. Hai con yêu linh thiếp tại mặt đất trên thân xương mù mười phần không ổn định. Sơ tranh trong lòng bàn tay có một miếng ngọc. Nguyên chủ tại Vân Tông nói thế nào cũng phong quang nhiều năm như vậy. Tông chủ đối nàng còn tốt như vậy. Trên người nàng làm sao lại không có điểm đồ vật bảo mệnh. Cái này hai con yêu linh cũng không lợi hại. Trước đó nguyên chủ mắc lừa chẳng qua là bởi vì Diệp Lạc sủng. Yêu linh đối phó không hề có lực hoàn thủ nguyên chủ. Vậy còn không dễ dàng sao, sơ tranh đi chân trần giẫm tại mặt đất. Vạt áo rủ xuống. Ngăn trở mu bàn chân. Chỉ lộ ra mượt mà đáng yêu ngón chân. Ta hỏi các ngươi một vấn đề. Sơ tranh ngồi xổm hai con yêu linh trước mặt. Cái gì? Vấn đề gì? Yêu linh run lẩy bẩy. Các ngươi biết nơi nào có lợi hại yêu linh sao? Sơ tranh hai tay khoanh đặt ở đầu gối thượng. Hạ ba chống đỡ lấy cánh tay. Không khỏi có chút nhu thuận. Ngươi muốn làm gì a hôm sau? Vân Tông đệ tử trước kia liền đứng lên chuẩn bị ngày hôm nay lên đường về Tông Môn. Mọi người thu thập một phen. Có người đột nhiên hỏi. Diệp sư muội còn không có đứng lên sao, không có ai? Là tối hôm qua gác đêm quá muộn sao không? Biết a, Diệp sư muội luôn luôn đứng lên rất sớm. Lúc đầu bọn họ chính là người tu luyện, mấy ngày không ngủ được kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Diệp Lạc từ trước đến nay sẽ không cho bọn họ thêm phiền phức. Biết ngày hôm nay muốn rời khỏi. Nàng khẳng định trước kia liền dậy. Nhưng bây giờ nàng đều còn không có xuất hiện. Có đệ tử không yên lòng, ta đi xem một chút. Diệp Lạc gian phòng gõ nửa ngày cũng không có mở. Vậy đệ tử sợ xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp xông vào. Kết quả Diệp Lạc ngay tại gian phòng, nhưng làm sao đều gọi không dậy. Mọi người không có cách nào khác, nhanh đi gọi Lâm Sơ Phóng. Lâm Sơ Phóng đang cùng Sơ Tranh ăn điểm tâm, đột nhiên có đệ tử chạy tới nói Diệp Lạc xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, liền là gọi không dậy. Vậy đệ tử nói, đại sư huynh, ngươi mau đi xem một chút đi. Lâm Sơ Phóng không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy, sư muội, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ồ, Sơ Tranh để đũa xuống, đuổi theo bọn họ. Tất cả mọi người vây quanh ở Diệp Lạc gian phòng, Lâm Sơ Phóng vừa đến, đám người lập tức nhường ra vị trí tới. Đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi mau nhìn xem Diệp sư muội. Không biết làm sao vậy, đột nhiên liền gọi không dậy. Lâm Sơ Phóng còn không có tới gần. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Đưa tay ngăn lại còn muốn tiếp tục đi lên phía trước Sơ Tranh. Cũng hướng những người khác hô. Lui ra phía sau Lâm Sơ Phóng thần tình nghiêm túc. Đệ tử còn lại có thể là ra ngoài phản xạ có điều kiện. Rất nhanh liền thối lui một chút. Đại sư huynh thế nào có yêu linh? Lâm Sơ Phóng cái này vừa nói, đám người lại soạt lui một vòng. Yêu linh? Tại sao có thể có yêu linh? Lâm Sơ Phóng hỏi bọn hắn. Các ngươi đều không có phát giác được? Đám người mặt lộ vẻ kinh nghi. Dồn dập lắc đầu. Vừa rồi bọn họ còn cách Diệp Lạc gần như vậy. Yêu linh nếu là nghĩ công kích bọn họ. Bọn họ hiện tại đoán chừng cũng xảy ra vấn đề rồi. Nghĩ tới đây, đáy lòng của mọi người chính là một trận hoảng sợ. Bọn họ đều không có phát giác được yêu linh khí tức a. Hoặc là cách này yêu linh đặc thù. Hoặc là chính là cách này yêu linh quá lợi hại. Đã không phải là bọn họ có thể đối phó. Cũng mặc kệ là cách nào đối bọn hắn tới nói đều không phải chuyện tốt. Trên giường, Diệp Lạc đầu một bên, dâng lên một đạo hắc vụ. Hắc vụ chậm chạp hình thành một đứa bé đầu, đỉnh đầu có hai cái sừng thú, hì hì. Yêu linh tiếng cười trong phòng lưu truyền. Thanh âm kia giống như là một loại nào đó ma âm. Có thể một mực tại bọn họ bên tai vần quanh. Các ngươi phát hiện ta thật chậm nha. Yêu linh thanh âm rất non nớt. Nhưng ngữ điệu rất dịu dị. Chờ các ngươi lâu như vậy. Các ngươi đều không có một người phát hiện ta. Thật sự là xuẩn. Nào đó người đệ tử phẫn nộ chỉ vào yêu linh. Mau rời đi. Diệp sư muội yêu linh huyễn hóa ra cánh tay. Đem Diệp Lạc ôm. Hài đồng bình thường vui cười. Ngươi đến đoạt nha. Vậy đệ tử bị chọc giận, muốn công kích, bị Lâm Sơ Phóng kéo lại. Cái này yêu linh không tầm thường, đừng vọng động. A cầu nguyệt phiếu A đến A nguyệt phiếu ném đứng dậy A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 154 chương 1534 tiên môn nổi ứng 4 đại sư huynh làm sao bây giờ A đại sư huynh. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Diệp sư muội. Đám người lo lắng nhìn xem, nhưng cũng không ai dám tiến lên. Lâm Sơ Phóng đều nói cái này yêu linh không tầm thường, vạn nhất bọn họ chọc giận đối phương liền xong rồi. Lâm Sơ Phóng cảm giác trước mặt cái này yêu linh cùng hắn trước kia gặp qua bất kỳ một cách nào đều không giống. Hắn cũng không xác định mình có thể không có thể đối phó. Yêu linh thích hướng thân thể người bên trong chui, hút người sinh khí. Bọn nó còn có thể khống chế phụ thân thân thể thành là tượng gỗ của bọn nó. Đều an tính Lâm Sơ Phóng bên tai ong ong, hắn trầm mặt quát lớn một tiếng, sư muội ngươi đi ra ngoài trước. Sơ Tranh chỉ chính mình. Lâm Sơ Phóng gật đầu, ngoan đi ra ngoài trước. Hắn sợ một hồi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Yêu linh nếu là coi Sơ Tranh là thành mục tiêu liền xong rồi. Ta không sao. Sơ Tranh bất động, nàng còn nghĩ khoảng cách gần xem kịch. Đem sư muội mang đi ra ngoài. Lâm Sơ Phóng trực tiếp phân phó bên cạnh đệ tử. Tiểu sư tỷ, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Bên kia đệ tử lập tức lên tiếng. Đi ra ngoài trước đi. Đại sư huynh bằng không thì một hồi còn phải phân lòng chiếu cố ngươi. Sơ Tranh. Ta không cần a. Sơ Tranh bị đuổi ra khỏi phòng. Nàng đành phải tại cửa ra vào nhìn lấy bọn hắn đối phó con kia yêu linh. Yêu linh cười đùa tại Diệp Lạc bên người. Bọn họ muốn công kích nó. Còn phải cố kỵ Diệp Lạc. Sợ làm bị thương Diệp Lạc. A, một người đệ tử từ bên trong cửa ném ra đến từ bên ngoài bậc thang lăn đến sân vườn bên trong. Sơ Tranh dựa cửa, hờ hứng nhìn xem kia vị đệ tử. Bên trong thỉnh thoảng vang lên gầm lên giận dữ cùng kinh A. Sơ Tranh hướng bên trong nhìn một chút, Diệp Lạc dĩ nhiên đi lên còn tại công kích bọn họ. Diệp Lạc con ngươi không có có thần thái, toàn thân đều là yêu khí, rõ ràng là bị yêu linh xem như khôi lỗi. Lâm Sơ phóng thực lực so Diệp Lạc tốt, nhưng bây giờ đến cố kỵ Diệp Lạc, công kích đều bó tay bó chân. Diệp Lạc ngược lại không có điều kiêng kỵ gì, trong lúc nhất thời mấy cái đệ tử bị nàng đả thương. Đại sư huynh, nhất định phải đem nó từ Diệp sư muội trong thân thể bước đi ra. Lâm Sơ phóng chỉ huy đệ tử đem Diệp Lạc vây quanh. Diệp Lạc thần sắc hung ác hướng bọn hắn giống hai tiếng, công kích càng phát ra lăng lệ. Sư muội ngươi tỉnh. Diệp sư muội yêu linh tại Diệp Lạc bốn phía thỉnh thoảng hiện hiện, coi Diệp Lạc là thành một cái đồ chơi, chơi đến vui vẻ. Lâm Sơ phóng để đệ tử khác hấp dẫn lực chú ý của nó, từ khía cạnh công kích nó. Yêu linh nhất thời không tra, bị Lâm Sơ phóng đuổi kịp cái đuôi nhỏ. Yêu linh rất không muốn mặt trực tiếp rút vào Diệp Lạc trong thân thể, Lâm Sơ phóng trong lúc nhất thời lấy nó không có cách nào. Lâm Sơ phóng nói thế nào cũng là đại sư huynh, rất nhanh lần nữa đưa nó bước đi ra, lần này cho yêu linh trọng thương. Tại yêu linh cùng Diệp Lạc tách ra thời điểm, Lâm Sơ phóng lập tức đem Diệp Lạc kéo qua đi. Nhanh chóng tại nàng mi tâm bên trên lau một chút. Yêu linh lần nữa muốn trở về, liền phát hiện có một cỗ kỳ quái lực cản, khẽ dựa gần liền khó chịu. Yêu linh hướng bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ Diệp Lạc, hướng phía ngoài cửa bay đi. Sư muội Lâm Sơ phóng giật mình trong lòng, mau đuổi theo ra ngoài. Hắc Vũ cũng không có công kích, đứng ở bên ngoài sơ tranh, bay thẳng qua mái hiên, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Sơ phóng mang người đuổi theo ra tới. Chạy Lâm Sơ phóng để chúng đệ tử bốn phía kiểm tra một lần. Đại sư huynh ngươi mau đến xem Diệp sư muội bên trong có người hô. Lâm Sơ phóng lập tức quay người đi vào, sơ tranh đi theo hắn đi vào. Diệp Lạc bị người vìn, hai mắt nhắm nghiền, trên thân yêu khí nồng đậm, hai đầu lông mày giống như là đường đầy thống khổ. Bị yêu linh phụ thể người cũng có thể bị yêu khí xâm nhiễm. Bất quá là nhìn thời gian lâu yêu khí xâm nhiễm trình độ. Diệp Lạc tình huống này rõ ràng đã rất nghiêm trọng. Lâm Sơ phóng căn bản không biết nên làm sao bây giờ, lập tức để cho người ta lên đường về tông môn. Vân Tùng. Sơ tranh bọn họ đến thời điểm, tông môn đã tiếp vào tin tức, hai vị trưởng lão tại Sơn Môn chờ lấy. Diệp Lạc trực tiếp được đưa về Thiên Tình Phong. Sự chú ý của mọi người đều tại Diệp Lạc trên thân, không ai chú ý Sơ Tranh. Sơ Tranh chỉ có một người chậm rãi hướng Thiên Tình Phong đi. Hì hì ha ha. Sơ Tranh phía sau toát ra hai cái sừng thú, tiếp theo là yêu linh đầu. Ngươi thật là xấu. Ngươi đi theo ta cái gì? Yêu linh bay ra, vé vào Sơ Tranh trên bờ vai, ta thích ngươi người xấu như vậy. Sơ Tranh nói nghiêm túc, ta là người tốt. Yêu linh, người tốt sẽ không để cho ta đi giáo huấn đồng tông sư muội. Nàng trước xuống tay với ta, ta trả lại mà thôi, đây không tính là người xấu. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm qua hảo nhân. Yêu linh đại khái không ngầm lý giải. Bất quá nó nhận định Sơ Tranh là người xấu. Yêu linh liền thích người xấu, kẻ càng xấu hơn bọn nó càng thích. Đây là Vân Tông, ngươi đi theo sẽ bị phát hiện. Tốt xấu cũng coi như đồng mưu, Sơ Tranh nhắc nhở nó một câu. Hì hì ha ha, ngươi để cho ta phụ thân thôi, dạng này liền sẽ không bị phát hiện rồi. Yêu linh ý nghĩ hão huyền, cũng ý đồ hướng Sơ Tranh trong thân thể chui. Sơ Tranh đưa tay, bắt lấy yêu linh sừng thú. Muốn chết yêu linh sừng thú trong nháy mắt bốc khói. Nó lập tức giãy giụa kêu to lên. Lấy buông tay, mau buông tay ta không phụ thân. Chính là Sơ Tranh buông ra nó. Yêu linh huyễn hóa ra hai cái cánh tay đi sờ mình sừng thú. Còn tốt, vẫn còn ở đó. Cái này sừng thú nhưng dễ nhìn, nó thích nhất. Hẹp hỏi yêu linh chừng Sơ Tranh một chút, từ nàng đằng sau ẩn xuống dưới, biến mất. Sơ Tranh các loại yêu linh rời đi, mở ra tay, trong lòng bàn tay ngọc phiến đã nát. Ngọc phiến sử dụng số lần có hạn, hiện tại đã vô dụng. Thiên Tình Phong. Chúng đệ tử cùng mấy vị trưởng lão đều tại, phân biệt cho Diệp Lạc bắt mạch. Có trưởng lão ý đồ đem Diệp Lạc trong cơ thể yêu khí bước đi ra. Nhưng những này yêu khí rất là khó chơi. Phảng phất tại Diệp Lạc trong thân thể mọc rễ. Đông Lấm Tiên Tôn còn đang bế quan sao? Đứng ở bên trái tam trưởng lão cau mày hỏi bên cạnh đệ tử. Đúng thế. Vậy đệ tử nói tiên tôn một mực không có xuất quan. Tam trưởng lão chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Sầu mi khổ kiểm hỏi hai vị khác trưởng lão. Các ngươi có biện pháp nào sao? Đại trưởng lão đem Diệp Lạc thả lại trên giường. Lắc đầu. Chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Cái này yêu khí rất kỳ quái. Lấy bọn hắn thực lực đem yêu khí bước đi ra không tính khó khăn. Nhưng không biết vì cái gì lần này yêu khí. Ba vị trưởng lão chỉ có thể trước ngăn chặn Diệp Lạc trong cơ thể yêu khí. Sơ tranh nhìn một hồi, không có ý gì trở về phòng của mình. Nàng liền ở Thiên Tỉnh Phong. Thiên Tỉnh Phong là Đông Lấm tiên tôn địa bàn, cũng chính là sư tôn của nàng. Vị này tiên tôn lúc còn trẻ cũng là nhất đại truyền kỳ. Tuổi nhỏ thành danh thiên tư trác tuyệt. Nghe, nói đã đến có thể bay thăng tình trạng. Có thể chẳng biết tại sao. Hắn một mực không có phi thăng. Lưu tại trong tông môn. Trọng yếu nhất hắn dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, là tu chân giới công nhận mỹ nam tử. Diệt Lạc không có bái nhập Đông Lấm tiên tôn môn hạ thời điểm, cách này Thiên Tỉnh Phong cũng chỉ có nguyên chủ cùng Đông Lấm. Đông Lấm nhiều năm bế quan, nguyên chủ gặp hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên chủ vừa tới thời điểm, một người mang theo quạnh quẽ Thiên Tỉnh Phong. Mình đem mình cho sợ quá khóc. Vào lúc ban đêm liền chạy về tông chủ nơi ở. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 154 chương 1535 tiên môn nổi ứng năm Diệt Lạc sau khi đến. Nguyên chủ cùng nàng thủy hỏa bất dung. Thiên Tỉnh Phong náo nhiệt là náo nhiệt. Có thể Đông Lấm yêu nguyên không thấy tăm hơi. Sơ tranh dò xếp hạ nguyên chủ gian phòng. Bày biện đơn giản, mấy thứ đơn giản đồ dùng trong nhà địa phương còn lại đều trống không. Bàn trà hạ chất đống không ít sách, sơ tranh mở ra đều là liên quan tới tu luyện. Nguyên chủ hẳn là nhìn kỹ, mỗi một bản đều có lật qua lật lại vết tích, có không ít địa phương còn làm qua tiêu ký. Nguyên chủ tính cách mặc dù có chút kiêu căng có thể về mặt tu luyện nhưng xưa nay không rơi xuống qua. Muộn chút thời gian, tông chủ cũng tới. Xem hết Diệt Lạc về sau. Cùng mấy vị trưởng lão thương nghị một phen. Để cho người ta cho bọn hắn hộ pháp. Sơ tranh ngày thứ hai đứng lên mới nhìn rõ tông chủ và kia mấy vị trưởng lão đi ra tới. Hôm qua người đã tán không ít, lúc này chỉ còn lại mấy người. Tông chủ, Diệp sư muội thế nào? Tông chủ đợi nàng tỉnh lại nhìn. Bọn họ là đem yêu khí đều bước đi ra. Có thể Diệp Lạc mạch tượng bất ổn. Cũng một mực không có tỉnh. Bọn họ cũng nhìn không ra đến chuyện gì xảy ra. Chuyện như vậy bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải. Tông chủ trầm mặt, các ngươi làm sao gặp phải cái này yêu linh chúng ta cũng không biết. Diệp sư muội một mực không có ra, chúng ta đi nhìn kia yêu linh liền tại bên trong. Mấy cái kia đệ tử cẩn thận đem chuyện ngày đó nói một lần. Nếu không phải tiểu sư tỷ không phải muốn đi ra ngoài ở. Đại sư huynh cũng không sẽ rời đi. Diệp sư muội khả năng liền sẽ không ra chuyện như vậy. Nào đó người đệ tử đánh bảo nói một câu. Đúng, đại sư huyên ở đây nhất định có thể phát hiện con kia yêu linh. Bọn họ đều cảm thấy là Lâm Sơ Phóng không ở cho nên yêu linh mới có cơ hội. Mà Lâm Sơ Phóng không ở là bởi vì sơ tranh. Cho nên bút chướng này trực tiếp tính tới sơ tranh trên đầu. Một cái tiếp một cái cho tông chủ cáo trạng. Sơ tranh đều là đồng môn, làm gì đen như vậy ta. Lâm Sơ Phóng mình muốn đi theo ta. Cũng không phải ta để hắn đi theo. Dựa vào cái gì đem nổi vứt cho ta lại nói. Coi như ta ở tại nơi này. Diệp Lạc nhất định phải đồng thủ với ta. Vậy ta không phải là đến phản kích sao? Lâm Sơ Phóng có thể phát hiện cái giám A tôn chủ nhíu mày nghe. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ngược lại là bên cạnh nhị trưởng lão có chút tức giận, cái này sơ tranh càng ngày càng không tưởng nổi. Tông chủ nhìn nhị trưởng lão một chút. Nhị trưởng lão nhớ tới sơ tranh khi còn bé là theo chân tông chủ lớn lên. Trong nháy mắt ngậm miệng. Bất quá hắn cũng không cảm giác đến mình nói sai. Khoảng thời gian này kia sơ tranh nhiều lần phạm sai lầm còn nhiều lần không hối cải. Nếu không phải là bởi vì nàng là Đông Lấm tiên tôn đồ đệ. Bọn họ không có quyền quản giáo. Không biết xử phạt bao nhiêu lần. Tông chủ, Sơ Phóng ngươi nói một chút. sư muội cũng không có để cho ta đi theo nàng rời đi. Là Đỗ Nhi không yên lòng sư muội, lúc này mới cùng với nàng đi ra ngoài ở. Lâm Sơ Phóng nói, mà lại kia yêu linh rất cổ quái, coi như Đỗ Nhi tại cũng không nhất định có thể phát hiện. Yêu linh chỗ cổ quái, bọn họ đều đã lĩnh giáo qua. Lâm Sơ Phóng nói như vậy, tông chủ đáy lòng nắm chắc. Phái hai người đệ tử chiếu cố Diệp Lạc, những người khác tàn. Tông chủ phân phó. Diệp Lạc ngày thứ ba tỉnh lại, thân thể hết sức yếu ớt, bất quá không có quá lớn nguy hiểm. Cùng nguyên chủ lúc trước thủ so ra, Diệp Lạc có thể quá may mắn, chẳng qua là hao tổn một chút tu vi thôi. Diệp Lạc sau khi tỉnh lại, một cái tiếp một cái đệ tử hướng Thiên Tỉnh Phong bên trên chạy. Quạnh quẽ Thiên Tỉnh Phong, náo nhiệt đến giống như chợ bán thức ăn. Nếu là nguyên chủ trông thấy những người này vây quanh Diệp Lạc chuyển, đoán chừng phải bị tức chết. Đáng tiếc Sơ Tranh không phải nguyên chủ, căn bản không để ý bọn họ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 10 cách linh thạch. Sơ Tranh, tỉnh táo, quen thuộc. Thế giới này người bình thường dùng chính là ngân lượng, tu chân giả ở giữa, dùng lại là linh thạch làm lưu thông tiền tệ. Tông môn bên ngoài thì có một cái thị trấn. Nơi đó tụ tập không ít tán tu. Cùng một chút muốn đến tông môn cầu học hoặc là có khác nhu cầu người. Bởi vậy cái trấn này dần dần phát triển trở thành một cái náo nhiệt phiên chợ. Sơ Tranh từ tông môn ra đến thị trấn liền tiêu hết hơn nửa canh giờ, thời gian của nàng không nhiều. Đến trên trấn về sau tùy ý chọn cái bày quầy bán hàng quá khứ. Cô nương, mua chút gì? Chủ quán nhiệt tình chào hỏi, ta chỗ này dược thảo đều là tươi mới nhất. Sơ Tranh đem linh thạch buông xuống, đều muốn. Chủ quán nhìn xem Sơ Tranh buông xuống linh thạch 1, 2, 3, 4. Chủ quán kém chút cho là mình tính sai. Hắn những dược thảo này, nơi nào cần nhiều linh thạch như vậy. Chủ quán dò xét Sơ Tranh hai mắt, nụ cười dần dần mở rộng, ngài đều muốn? Sơ Tranh thận trọng gật đầu, ăn. Tốt tốt tốt. Chủ quán có thể vui như điên, cấp tốc đem linh thạch thu lại, trực tiếp đem tất cả dược thảo đều giả thành. Quan đại đầu không làm thịt thì phí nha. Húng hồ đây là chính nàng cho, cũng không phải hắn hố. Chủ quán sợ Sơ Tranh đổi ý, đem đồ vật khẽ quấn, chuẩn bị trượt. Kết quả quay người lại liền bị người ngăn lại, ngươi thảo dược đâu? Đối phương xuyên Vân Tông thống nhất đệ tử phục. Vân Tông có cấp cho đệ tử phục. Bất quá không có yêu cầu đệ tử nhất định phải xuyên. Chỉ là trọng yếu trường hợp. Cần muốn mọi người chống đỡ chàng tử mới có thể yêu cầu thống nhất trang phục. Nhưng cũng không ít đệ tử sẽ xuyên, dù sao mặc vào cái này, ra người khác một chút liền có thể nhận ra. So như bây giờ, chủ quán thấy đối phương là Vân Tông đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí bên trong mang theo điểm nịnh nọt tiên trường. Đều bán, bán, bán vậy đệ tử đột nhiên liền gấp, ngươi bán cho người nào? Chủ quán bị hù dọa, đưa tay một chỉ, nàng. Chủ quán chỉ vào mang theo túi kia thảo dược còn không có rời đi Sơ Tranh. Vậy đệ tử theo chủ quán nhìn qua. Ngoài ý muốn kêu một tiếng. Tiểu sư tỷ, chủ quán mờ mịt nhìn xem Vân Tông đệ tử cùng Sơ Tranh. Tiểu sư tỷ đây không phải là so vị này còn lợi hại hơn sao? Đều là Vân Tông đệ tử. Cái kia hẳn là không có việc gì. Hắn có thể chạy sao? Vân Tông đệ tử không lại để ý chủ quán. Mà là đi đến Sơ Tranh trước mặt. Tiểu sư tỷ, ngươi mua dược thảo bên trong có vài cọng tử kỳ linh thảo. Diệp sư muội cần. Ngươi cho ta đi. Người này giọng điệu, nào có nửa điểm đối với sư tỷ tôn kính. Còn mở miệng liền muốn. Ngươi coi mình là người nào có hiểu quy củ hay không? Ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi, nàng cần đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Nàng cần ta liền muốn cho dựa vào cái gì? A, không thể bởi vì dung mạo của nàng thật đẹp. Liền muốn làm gì thì làm đi, ai còn không phải cái tiểu mỹ nhân Vân Tông đệ tử. Tiểu sư tỷ, nếu không phải ngươi, Diệp sư muội làm sao lại bị yêu linh làm bị thương? Ngươi liền không có một chút áy náy tâm sao? Ôi, đây chính là ta làm ra. Ta tại sao muốn áy náy tâm? Ngươi đang nói đùa nha. Sơ Tranh ổn định biểu lộ, bưng cao quý lãnh diễm tư thái, liếc nhìn vậy đệ tử. Nàng bị thương, có quan hệ gì với ta? Vân Tông đệ tử khiển trách. Nếu không phải tiểu sư tỷ ngươi không nghe khuyên bảo không phải được ra ngoài, đại sư huyên liền sẽ không cùng ngươi đi. Đại sư huyên tại kia yêu linh có thể thương tổn được Diệp sư muội sao? Không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhà rãnh. Đại sư huyên của ngươi đều nói coi như hắn ở đây cũng không nhất định có thể phát hiện. Mà lại là nhà ngươi đại sư huyên chủ động theo ta đi, ta không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 154 chương 1536 tiên môn nội ứng sáu vân tông đệ tử đã cảm thấy là Sơ Tranh sai. Bởi vậy Lý Trực khí trắng để Sơ Tranh đem kia cái gì tử khỉ linh thảo cho hắn. Hắn một đường nghe qua đến thật vất vả thăm dò được cái này chủ quán có bán tử khỉ linh thảo. Cái đồ chơi này không tính chân quý. Nhưng gần nhất không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người không có. Hắn đã tìm hai ngày. Cho nên bất kể như thế nào, hắn nhất định phải từ Sơ Tranh nơi đó lấy tới. Sơ Tranh cũng không biết là Diệp Lạc đối bọn hắn tẩy não lợi hại. Vẫn là những đệ tử này không biết cái gì gọi là tôn trọng sư tỷ. Đông Lấm Tiên Tôn quanh năm suốt tháng cũng không lộ diện. Sơ Tranh mặc dù là Đông Lấm Tiên Tôn đồ đệ, có thể Diệp Lạc cũng thế, hai người địa vị bằng nhau. Tăng thêm bọn họ đối với Diệp Lạc truy phủng, lá gan tự nhiên lớn. Tiểu sư tỷ, Diệp sư muội đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi còn làm hại Diệp sư muội như thế. Ngươi lương tâm liền sẽ không bất an sao Diệp sư muội hắn. Sơ Tranh đánh gãy hắn, ngươi muốn vân tông đệ tử gật đầu. Diệp Lạc bởi vì yêu khí xâm thể, hai ngày này đều tâm thần không rõ. Tử khỉ linh thảo là chế tác ngưng thần đan chủ yếu dược thảo. Tông môn ngưng thần đan cũng bị mất, cho nên hắn mới xuống núi tìm đến tử khỉ linh thảo. Sơ Tranh mở ra cái kia cái túi, nàng mở ra, động tác có chút dừng lại. Thật lâu nàng ngẩng đầu nhìn người đệ tử kia trấn định đem cái túi đưa tới, lấy ra. Vân Tông đệ tử. Vân Tông đệ tử rất mau đem hỗn hợp lại cùng nhau dược thảo từ bên trong lựa đi ra. Tiểu sư tỷ, ngươi. Sơ Tranh một tay lấy trong tay hắn dược thảo cướp về. Tại kia Vân Tông đệ tử kinh ngạc dưới tầm mắt. Trực tiếp ép thành bụi phấn. Bột phấn chậm rãi bay xuống bị gió thổi qua, rốt cuộc tìm không gặp. Sơ Tranh vỗ xuống tay, điềm nhiên như không có việc gì hỏi vậy đệ tử, còn có việc sao Vân? Tông đệ tử, Vân Tông đệ tử sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Tiểu sư tỷ, ngươi làm sao dạng này Sơ Tranh? Ta mua đồ vật. Ta muốn thế nào được thế nấy? Ngươi quản được sao ngươi? Sơ Tranh ném tức giận đến giơ chân Vân Tông đệ tử, nghênh ngang rời đi. Hoàn thành Vương Bát Đản nhiệm vụ, Sơ Tranh tranh thủ thời gian về tông môn. Một hồi trông thấy cái gì không nên nhìn. Vương Bát Đản không phải hạ thủ sao hiện tại không chạy chờ đến khi nào thì trấn cách tông môn không xa. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy tông môn đệ tử. Tiểu sư tỷ. Tiểu sư tỷ. Mấy cách đi ngang qua tông môn đệ tử đứng tại ven đường các loại Sơ Tranh quá khứ. Đãi nàng đi ra một khoảng cách. Mới có người lên tiếng. Trước đó nghe nói là tiểu sư tỷ làm hại Diệp sư muội cái dạng kia đâu. Ta cũng nghe nói Diệp sư muội thật sự là đáng thương. Diệp sư muội làm sao lại bày ra như thế một sư tỷ. Trước kia tiểu sư tỷ cũng thật đáng yêu a. Đúng thế. Không biết vì cái gì biến thành như bây giờ, ngang ngược càn rỡ. Xuyệt xuyệt xuyệt, đi mau tiểu sư tỷ xem chúng ta đâu. Sơ Tranh đứng ở trên đường nhỏ, đang nhìn bọn họ bên này. Mấy người đệ tử trong nháy mắt im lặng, vùi đầu rời đi. Sơ Tranh cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy dạng này ngôn luận. Dù sao cùng bọn hắn 10.000 người mê Diệp sư muội so ra, nàng hiện tại chính là cái ác độc sư tỷ. Diệp Lạc là có siêu năng lực đi. Sơ Tranh một bên suy nghĩ, một bên đi trở về. Cứu mạng. Cứu mạng tiếng kêu cứu từ đằng xa truyền đến. Sơ Tranh nhìn xem cách đó không xa sơn môn, quyết định không thèm đếm xỉa đến thanh âm này, xem như nghe nhầm xử lý. Nghe không được, nghe không được, ta nghe không được. Cứu mạng, cứu. Sơ Tranh đạp một cước trên đất tảng đá, quay người hướng phía âm thanh nguyên chỗ đi qua. Phiền phức a. Sơ Tranh còn đang suy nghĩ cách nào như thế không có mắt, dám ở tông môn địa giới hành hung. Đợi nàng trông thấy hành hung bản tôn, tâm tình rất phức tạp. Khoảng cách sơ tranh không đến 5 mét địa phương, mọc ra sừng thú yêu linh, vây quanh một nữ tử trêu đùa. Nữ tử kia dọa đến hoa dung thất sắc. Muốn chạy. Cũng mặc kệ nàng hướng bên kia. Yêu linh đều có thể cực nhanh đưa nàng ngăn chặn. Sơ tranh đáy lòng thở dài, ngươi đang làm gì? Yêu linh nghe thấy thanh âm bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, tại sao lại là ngươi sơ tranh? Ngươi cho rằng ta muốn gặp ngươi dung mạo ngươi lại không tốt nhìn. Nữ tử gặp yêu linh lực chú ý bị sơ tranh hấp dẫn co cẳng liền hướng nàng bên này chạy. Sơ tranh cho là nàng là nghĩ trốn đi. Ai biết nữ tử kia chạy tới. Đem sơ tranh hướng yêu linh bên kia đẩy. Trực tiếp chạy. Sơ tranh. Ta. À, nàng bố khỉ làm ngươi đại gia người tốt. À, sơ tranh nhìn yêu linh một chút. Ánh mắt nhất truyền. Đuổi theo nàng. Yêu linh a một tiếng, ngươi không phải đến ngăn cản ta sao? Sơ tranh, ta thay đổi chủ ý. Nhân loại thật giỏi thay đổi. Yêu linh hướng vừa rồi nữ tử chạy trốn phương hướng nhìn một chút, sớm liền không còn hình bóng. Yêu linh chỗ này đạp đạp mà nói, không đuổi, ta thật đói. Thân là yêu linh bản năng đâu, ngươi không đuổi theo làm sao có đồ ăn? Không có đồ ăn ngươi làm sao không đói bụng? Yêu linh nói cái gì cũng không đi. Cũng đem chủ ý đánh vào sơ tranh trên thân. Lý do còn rất phù hợp làm, nói cái gì là nàng thả đi thức ăn của nó, cho nên muốn nàng đến đền bù. Cho ta hít một hơi, một ngụm là được rồi. Yêu linh đi theo sơ tranh bên cạnh, một hồi bay bên trái, một hồi bay bên phải. Lần trước sơ tranh cho nó giáo huấn nó còn nhớ, cho nên nó không dám dùng sức mạnh. Ngậm miệng. Ngươi thả đi thức ăn của ta. Chẳng lẽ không hẳn là đền bù ta sao? Liền cho ta hít một hơi. Yêu linh dựa vào lý lẽ biện luận. Sơ tranh giơ tay, yêu linh đoán chừng là nghĩ đến trước đó thể nghiệm, bịt một chút co lại đến sơ tranh phía sau đi. Ngươi đánh không đến, đánh không đến, đánh không đến sơ tranh. Sơ tranh cũng phát hiện cách này yêu linh có chút kỳ quái. Ấm lý thuyết nó dạng này yêu linh tiến vào tông môn liền sẽ bị bài xích, hoặc là xuất hiện phản ứng gì. Có thể con hàng này tại bên cạnh nàng ong mật nhỏ giống như bay tới bay lui, chỗ nào có vấn đề gì. Cái này yêu linh cũng là tập kích nàng kia hay chỉ nói cho nàng biết tại phủ cận có một con rất lợi hại yêu linh. Sơ tranh kỳ thật cũng không chút đồng võ, liền nói để nó đi làm người, nó liền hấp tấp đi theo nàng đi. Sơ tranh suy nghĩ một lát, cuối cùng ra kết luận. Có thể tương đối lợi hại đi. Các ngươi tông môn nhân ít như vậy à? Yêu linh vé vào sơ tranh trên bờ vai. Tặc mi thử nhãn nhìn. Như thế vẫn chưa đủ, ta nhét kẽ răng. Sơ tranh giật dây nó, ngươi ăn một cách đi. Yêu linh không lên tiếng. Yêu linh đem mình núp ở sơ tranh tóc bên trong, chỉ lộ ra hai cái sừng thú. Ngươi xác định không chạy? Ta vì sao muốn chạy? Trong tông môn cao thủ trải rộng, phát hiện ngươi là chuyện sớm hay muộn. Ngươi bảo hộ ta à? Yêu linh rất lý trực khí tráng. Ngươi nếu là không bảo vệ ta, ta liền nói cho bọn hắn là ngươi để cho ta đi hại cái kia nữ. Sơ tranh mi tâm nhảy một cái. Tốt, ngươi cái cẩu vật uy hiếp được trên đầu ta tới. Một mình ngươi yêu linh. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tin ngươi? Tin hay không không quan trọng a. Dù sao có người cảm thấy là ngươi làm là được rồi chứ sao. Yêu linh hì hì cười hai tiếng, ta nhìn cái này trong tông môn đối với ngươi khó chịu rất nhiều người đâu. Sơ tranh. Nguyên chủ ngọc phiến là từ đâu tới? Trước tiên đem nó chơi chết lại nói. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 154 chương 1537 tiên môn nổi ứng 7. Sơ tranh còn chưa tới cùng đi tìm đối phó yêu linh ngọc phiến, liền bị một người đệ tử gọi lại. Tiểu sư tỷ, tông chủ gọi ngài quá khứ. Chuyện gì? Không biết. Đệ tử kia lắc đầu cũng cấp tốc chạy mất. Sơ tranh đáy lòng cảm thấy không phải chuyện gì tốt, thế nhưng là tông chủ bảo nàng không đi không tốt lắm. Thế là sơ tranh mang theo yêu linh quá khứ. Sơ tranh còn tưởng rằng cái này liền cái thân thể đều không có đồ chơi sẽ không sợ. Ai biết mới vừa đi tới tôn chủ ngoài cửa phòng. Yêu linh trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Cái này không phải là sợ sao? Ta hiện tại xông đi vào nói cho tông chủ. Có cái yêu linh đi theo nàng. Tông chủ có thể hay không bắt lấy nó? Sơ Tranh ngẫm lại con hàng này bị bắt được. Nàng còn phải tốn thời gian đến giải thích Diệp Lạc sự tình. Cuối cùng nhìn một chút. Quên đi thôi. Làm người tốt. Sơ Tranh đi vào mới biết được trước đó tại trấn trên gặp phải người đệ tử kia trở về liền tố cáo hình. Nói nàng ỷ vào thân phận của mình khi dễ người. Đệ tử kia là tông chủ bên này người, cáo trạng đơn giản dễ dàng, cho nên Sơ Tranh bây giờ bị kêu đến. Tông chủ ngồi ở cao vị, nhìn không ra cảm xúc. Sơ Tranh, ngươi cùng đồng môn đệ tử lên xung đột. Nhưng có việc này tông chủ giọng điệu khá tốt. Là tại hỏi thăm nàng. Đứa nhỏ này đi theo hắn lớn lên, tông chủ làm sao cũng sẽ có điểm tâm mềm mại tư tâm. Không có. Sơ Tranh há miệng liền phủ nhận. Tông chủ, kia vì sao có đệ tử nói ngươi khi dễ người ta tốn linh thạch mua dược thảo. Hắn đi lên liền muốn cầm. Từ đâu tới lý? Sơ Tranh nói. Tông chủ nếu như cảm thấy ta hủy mình mua đồ vật, không miễn phí cho hắn, là khi dễ người, vậy ta cũng không lời nói. Sơ Tranh giọng điệu không nhanh không chậm, lại lời ít mà ý nhiều đem chọn sự kiện nói rõ. Có chuyện này người đệ tử kia chỉ nói Sơ Tranh ỷ vào mình sư tỷ thân phận khi dễ người. Tăng thêm khoảng thời gian này, hắn cũng nghe đến không ít tin đồn. Tông chủ khó tránh khỏi sẽ có chút lo nghĩ. Sơ Tranh sát có việc gật đầu. Chính là như vậy, hiện tại hắn còn ác nhân cáo trạng trước chút chuyện nhỏ này kỳ thật không tới phiên tông chủ tự mình quản. Có thể xấu chính là ở chỗ Sơ Tranh là hắn nuôi lớn. Vẫn là Đông Lấm Tiên Tôn đồ đệ. Đông Lấm Tiên Tôn một lời không hợp liền bế quan, trừ hắn quản, ai còn dám quản ai. Lúc trước thì không nên làm cho nàng đi Đông Lấm bên kia. Hiện tại làm thành không ai quản. Tông chủ đau đầu để cho người ta đi đem người đệ tử kia kêu đến đối chất. Sơ Tranh bình thường buồn bực không ra tiếng tích chữ như vàng. Kia là nàng lười nói. Thật sự đến loại này cần nói trường hợp. Nàng kia ngữ túc cùng lô giới. Thật đúng là không ai có thể từng nói nàng. Đệ tử kia còn chưa nói hai câu, liền bị Sơ Tranh ép trở về. Bị ức hiếp một phương biến thành nghĩ muốn cưỡng đoạt dược thảo. Ta không có. Đệ tử kia lắc đầu, ta không nói không cho linh thạch. Sơ Tranh, ngươi cũng không nói cho. Đi lên liền muốn. Đó không phải là đoạt sao? Ta cũng không phải ngươi con run trong bụng. Ta làm sao biết ngươi nghĩ như thế nào? Đệ tử đỏ lên mặt, nghẹn nửa ngày cũng không có biệt xuất một chữ tới. Cuối cùng đệ tử kia nói, đệ tử cũng là Diệp sư muội, có chút nóng này. Hiện tại hắn cũng biết trước đó là mình xúc động. Chỉ bất quá đương nhiên hắn một lòng nghĩ tới Diệp sư muội, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Tốt, không phải cái đại sự gì, đều là đồng môn sư tỷ đệ. Tông chủ nói hai câu, để đệ tử kia đi ra ngoài trước. Tranh nhị. Sơ Tranh đứng vững chờ lấy tông chủ phía sau. Tông chủ lại không nói chuyện. Từ phía trên đi xuống. Đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng. Ngươi cũng nên thu liếm thu liếm. Hào hào tu luyện. Đừng có lại làm ẩu. Sơ Tranh cánh môi động dưới, không có ứng thanh. Tông chủ cũng không có nói thêm nữa, trở về đi. Thiên Tịnh Phong. Đệ tử kia sau khi ra ngoài thẳng đến Diệp Lạc nơi này cáo trạng. Diệp sư muội, tiểu sư tỷ làm sao lại nhẫn tâm như vậy đâu? Đệ tử kia tức giận bất bình. Nàng tình nguyện đem tử khỉ linh thảo hủy đi cũng không cho ngươi. Diệp Lạc nghe vậy, không có lộ ra cái gì bất mãn đến, chỉ là nhẹ lời thì thầm nói. Sư huynh, ta không sao, làm ngươi nhọc lòng rồi. Đệ tử kia tiếp tục bất bình, sư mỗi ngươi không tức giận sao sư tỷ nàng. Diệp Lạc ngừng tạm, trên mặt toát ra mấy phần khó xử. Sư tỷ nàng không có ác ý, mà lại ta cũng không phải rất cần. Ta thật sự không có việc gì. Phiền phức sư huynh. Đệ tử kia còn muốn nói điều gì, bị Diệp Lạc chuyển hướng lời nói. Bất quá Diệp Lạc bên này không cho nói. Đệ tử kia vùng trộm bố trí. Rất nhanh liền đem Sơ Tranh ác độc hình tượng lại tăng lên không ít. Diệp Lạc nhân duyên tốt bao nhiêu, liền có bao nhiêu người đối nàng chỉ trỏ. Ta đi giúp ngươi ăn hắn thế nào? Yêu Linh bay trong không khí, hưng phấn cùng Sơ Tranh đề nghị. Sơ Tranh ở bên cạnh trên giá sách tìm kiếm, nghe vậy, ngước mắt quét nó một chút, ngươi đi à. Yêu Linh. Không phải, ngươi người này thế nào mập sự tình. Làm sao không ngăn cản ta đây, bất quá ta liền thích ngươi người xấu xa như vậy. Hì hì ha ha. Sơ Tranh bị Yêu Linh đột nhiên rụt gì hì hì âm thanh kinh ra cả người nổi da gà, tranh thủ thời gian cầm sách rời đi. Yêu Linh tại nguyên chỗ không biết ý dâm cái gì, chờ nó lấy lại tinh thần, Sơ Tranh sớm đã không thấy tăm hơi. Yêu Linh chính muốn đi ra ngoài, liền khách khí mặt có người tiến đến. Nó nguyên địa vừa đi vừa về chuyển động dưới, nhanh chóng giấu vào một cái góc. Tỉnh mau tỉnh lại cháy rồi mẹ lại đạp ngựa muốn bại ra sao? Sơ Tranh mở mắt ra. Trông thấy chính là tung bay ở nàng cấp trên giống như ma cô Yêu Linh. Âm trầm. Sơ Tranh. Sơ Tranh nắm lấy bên cạnh chăn mền trực tiếp đập tới. Có bệnh à, đêm hôm khuya khoắt ở đây mù ồn ào. Làm ta sợ muốn chết. Yêu Linh không có thực thể, chăn mền xuyên qua thân thể nó, rơi trên mặt đất. Yêu Linh vặn vẹo uốn éo. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi ném ta. Một hồi không còn phải chính ngươi kiếm về sao? Úp ngựa không ngừng vó lăn. Yêu Linh bay tới Sơ Tranh bên kia. Ngươi đoán ta hôm nay trông thấy cái gì rồi? Sơ Tranh giọng điệu lạnh lùng. Liên quan ta cái rắm. Nàng nằm xuống lại, nhắm mắt lại, không để ý Yêu Linh. Yêu Linh không vui tại bên tai nàng ồn ào. Ai, ngươi đừng ngủ à, nghe ta đã nói với ngươi. Sơ Tranh nghiêng người. Rất nhớ kéo chăn mền, có thể nghĩ nghĩ chăn đắp nàng ném đi, chỉ có thể nhìn lấy bất động. Yêu Linh lập tức bay tới bên kia, ma âm tiếp tục rót vào tai. Ta vừa rồi nghe thấy có người nói, muốn tại các ngươi tông môn đại hội bên trên kiếm chuyện. Sơ Tranh từ từ nhắm hai mắt, nằm vài giây chậm chạp mở mắt ra, làm sự tình gì hì hì ha ha. Yêu Linh huyễn hóa ra hai cái chân đến, ngồi xếp bằng tại Sơ Tranh bên cạnh, nói nhỏ cùng Sơ Tranh nói hắn nghe thấy. Tông môn đại hội còn có nửa năm. Đây là tông môn thịnh hội, cũng là đệ tử trẻ tuổi nhóm khảo hạch. Sơ Tranh nghe xong bát quái, lại đổ về đi. Ai, ngươi liền không làm chút gì? Yêu Linh nâng cằm lên, yên vụ hình thành con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Làm cái gì, có người muốn kiếm chuyện à? Hiện tại ngươi không nên nhanh đi nói cho tông môn người sao lại không làm ta? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chính là muốn nghe cái bát quái mà thôi, ngươi lại nói tiếp, ta liền chơi chết ngươi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 154 chương 1538 tiên môn nổi ớt 8 Diệp Lạc tu dưỡng hơn một tháng. Đã gần như khỏi hẳn. Thiên Tỉnh Phong cũng khôi phục yên tĩnh. Sư tỷ, ngươi ở đây à? Diệp Lạc sáng sắp hiểu điệu tới, ngửa đầu nhìn xem ngồi ở trên tường rào Sơ Tranh. Sơ Tranh tròng mắt nhìn nàng. Diệp Lạc bỗng dưng đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Đôi tròng mắt kia thanh lãnh lãnh. Giống như là đầu mùa đông vừa ngưng kết một tầng băng sương. Hàn khí bức người. Trước mặt cô bé này, rõ ràng còn là cái kia quen thuộc dáng vẻ, có thể cho cảm giác của nàng có chút không giống. Quá lạnh. Ánh mắt biểu lộ. Liền ngay cả quanh thân đều lộ ra hơi lạnh. Diệp Lạc rất nhanh liền thu liếm hảo tâm tình. Sư tỷ, có thể để ta dễ tìm. Thiên Tỉnh Phong hiện tại không có người khác. Diệp Lạc giọng điệu cũng không chút che giấu, tràn ngập đối với địch ý của nàng. Sơ Tranh đem chân đỡ ở bên cạnh. Cùi trỏ chống đỡ đầu gối. Bàn tay nâng mặt. Tìm ta làm cái gì? Để cho ta đánh ngươi sao? Cô gái thanh âm bình tĩnh. Có thể Diệp Lạc từ bên trong nghe được phách lối cuồng vọng. Một tháng này đều chưa thấy qua nàng. Xảy ra chuyện gì không? Nghe nói có cái đại sự gì phát sinh. Diệp Lạc đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Diệp Lạc tạm thời đè xuống điểm này nghi hoặc. Hướng Sơ Tranh nói. Sư tỷ. Con kia Yêu Linh. Là ngươi tìm đến a? Lúc ấy Diệp Lạc thân thể không động được. Cảm giác kia nàng rất rõ ràng. Vừa vặn để kia hai con Yêu Linh đi tìm nàng. Tiếp lấy nàng liền xảy ra chuyện. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Chỉ là Diệp Lạc nghĩ mãi mà không rõ. Nàng là thế nào để con kia yêu linh tìm đến mình phiền phức? Nghe các trưởng lão nói con kia yêu linh có chút kỳ quái. Nàng hiện tại thân thể còn chưa tốt toàn, không có cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Đây hết thảy đều là nàng dở trò dược. Diệp Lạc đáy lòng đối với Sơ Tranh vậy thì càng hận. Sơ Tranh đương nhiên sẽ không thừa nhận, không có chứng cứ ngươi có thể không nên nói lung tung. Chính là ta tìm, ngươi đánh ta nha. Sơ Tranh không thừa nhận, Diệp Lạc cũng không kỳ quái. Nàng tương đối kỳ quái chính là Sơ Tranh thái độ. Nếu là thả trước kia, đã sớm cùng nàng cãi vã. A, ngày hôm nay quá quái dị. Diệp Lạc nhích miệng lên một chút ý cười, âm dương quái khí nói, sư tỷ, xem ra trước kia là ta xem thường ngươi. Sơ Tranh hứng hờ về, hiện tại cao xem ra cần phải cùng. Cho ngươi một cơ hội, xem thật kỹ. Diệp Lạc nghe không hiểu nàng ý tứ trong lời nói sao? Diệp Lạc chịu đựng lửa giận. Tông môn đại hội khảo hạch, sư tỷ không bằng cùng ta so so, nhìn ngươi ngay trước nhiều người như vậy đem ngươi làm cho chết nhiều không có ý tứ. Diệp Lạc nhíu mày, có chút khiêu khích mở miệng. Thế nào? Sư tỷ sợ hãi? Sợ hãi trò cười, đại lão hội có sợ hãi? Sơ Tranh rời ánh mắt, nhìn về phía phương xa, không hứng thú. Tẩu vật liền cái này còn nghĩ cùng ta dùng phép khích tướng. Không có cửa đâu, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Diệp Lạc lại coi là Sơ Tranh sợ. Sư tỷ không dám, ngươi cảm thấy là chính là. Ngươi cảm thấy ta sợ ngươi, ta liền sợ ngươi a, ngây thơ. Lời này làm cho nàng làm sao tiếp. Sơ Tranh khó chơi, mặc kệ Diệp Lạc nói cái gì, Sơ Tranh đều là một tiếng cự tuyệt. Diệp Lạc một người rất xấu hổ, kịch đều có chút hát không đi xuống. Cuối cùng là có đệ tử tìm đến Diệp Lạc, Diệp Lạc thuận thế rời đi. Diệp Lạc phát hiện mặc kệ chính mình làm cái gì, Sơ Tranh đều không yêu phản ứng nàng. Thậm chí đại đa số thời điểm Diệp Lạc cũng không thấy Sơ Tranh bóng người. Diệp Lạc cùng đệ tử khác nghe ngóng một phen. Đệ tử khác cũng nói Sơ Tranh gần nhất biến hóa rất lớn. Không yêu lý người, gặp ai cũng lạnh như băng. Cũng không ở trong tông môn xuất hiện. Ngược lại là có không ít đệ tử tại tông môn bên ngoài trên trấn gặp qua nàng. Diệp Lạc ra ngoài hiếu kỳ, đến thị trấn đi lên xem một chút. Diệp Lạc thật xa đã nhìn thấy Sơ Tranh ngồi ở một lầu uống trà bên trong. Trên mặt bàn bày biện một bộ tinh xảo đồ uống trà. Đứng bên cạnh người, chính cho nàng pha trà. Diệp Lạc các loại Sơ Tranh rời đi, lúc này mới tiến vào kia lầu uống trà. Khách quan uống chút gì không? Diệp Lạc tùy tiện điểm đồ vật. Các loại nước trà đưa ra. Diệp Lạc đáy lòng kỳ quái, mang theo hiếu kỳ hỏi. Các ngươi trà này cố làm sao không giống đều là giống nhau a? Điếm tiểu nhị nói. Ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn ngồi ở bên cửa sổ vị kia. Khách nhân đồ uống trà cùng cái này không giống. Há, ngài nói Sơ Tranh cô nương a? Nàng cái kia là vài ngày trước tại mua, nghe nói là một bộ có kèm theo linh văn đồ uống trà, chính nàng mang đến. Có kèm theo linh văn đồ uống trà không phải trọng điểm là linh văn. Vật phẩm phụ bên trên linh văn, giá cả liền sẽ hàng trăm hàng ngàn gấp bội. Đương nhiên giá trị không phải là giá trị thực dụng. Có người liền thích đem mình dùng tất cả mọi thứ đều phủ bên trên linh văn. Lấy hiển lộ rõ ràng thân phận của mình địa vị. Diệp Lạc nhìn chằm chằm trong chén trà hiện lên lá trà đặt ở trên đùi tay không ngừng chậm chạp nắm chặt. Nàng nơi nào đến có kèm theo linh văn đồ uống trà, ai cho nàng linh thạch mua? Diệp Lạc rất nhanh liền phát hiện. Trấn trên không ít người đều biết nàng. Bởi vì nàng xuất thủ hào phóng, tất cả mọi người nhanh xem nàng như thành oan đại đầu. Trong tông môn đệ tử, mỗi tháng có thể dẫn tới linh thạch có hạn. Hơn nữa còn muốn dùng tại tự mình tu luyện. Nàng tại sao có thể có nhiều như vậy linh thạch đến tiêu xài? Chẳng lẽ là tông chủ cho nàng? Diệp Lạc suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy rất không có khả năng. Tông chủ không phải loại người như vậy. Tông môn linh thạch đều có ghi chép, liền xem như tông chủ muốn dùng cũng phải trải qua tông môn bên kia. Diệp Lạc hoài nghi Sơ Tranh linh thạch lai lịch, vụng trộm đuổi theo Sơ Tranh. Nàng nhất định muốn biết rõ ràng. Diệp Lạc nhìn xem Sơ Tranh ở phía trước, kết quả chuyển cái ngoặt người đã không thấy tăm hơi. Diệp Lạc bước nhanh đuổi theo. Người đâu Diệp sư muội? Ngươi đi theo ta làm cái gì? Thanh âm thanh liệt từ phía sau truyền đến. Diệp Lạc bỗng nhiên quay đầu. Sơ Tranh liền đứng tại nàng đằng sau, hai tay chắp sau lưng, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Diệp Lạc bị giật mình, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Sư tỷ. Nàng giơ lên ý cười. Ta vừa mới nhìn có chút nghĩ ngươi, không nghĩ tới thật là sư tỷ. Sơ Tranh không có theo Diệp Lạc mạc suy nghĩ đi. Rất không khách khí nói. Ngươi cùng ta thời gian dài như vậy. Muốn làm cái gì theo đuôi ta như vậy nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương. Khẳng định không có ý tốt. Diệp Lạc bị chèn hỏng dưới thật lâu nói ta không có đi theo ngươi. Diệp Lạc con vịt chết mạnh miệng không chịu thừa nhận. Sơ Tranh cũng không thèm để ý đột nhiên thân tay đè chặt Diệp Lạc cánh tay. Tay của nàng có chút lạnh. Diệp Lạc cách vài áo cũng có thể cảm giác được. Đáy lòng tự dưng dâng lên một trận mau mau cảm giác. Diệp Lạc bất động thanh sắc nghĩ tránh ra Sơ Tranh, sư tỷ, ngươi. Sơ Tranh đem người kéo qua đi, ngươi không phải nghĩ theo ta không sư tỷ, ta không có đi theo ngươi. A, Diệp Lạc bị Sơ Tranh dắt lấy đi lên phía trước. Sơ Tranh lực tay phá lệ lớn, Diệp Lạc cảm giác cánh tay của mình đều nhanh không phải là của mình. Sư tỷ, ngươi làm gì, thả ta ra. Sư tỷ Sơ Tranh Diệp Lạc tức giận phải gọi nàng đại danh. Đừng ồn ào, để cho người ta nghe thấy nhiều không, tốt, Diệp Lạc. Diệp Lạc nhỏ đỏ mặt lên, muốn làm sử dụng pháp thuật, kết quả phát hiện hoàn toàn không sử dụng được. Trong thân thể yêu khí mặc dù thanh trừ, có thể tạm thời vẫn là rất suy yếu. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Sơ Tranh thanh âm từ phía trước truyền đến, ta là người tốt. Diệp Lạc, tiểu khả ái nhóm. Nguyệt phiếu nha mỗi ngày đều đang cố gắng cầu nguyệt phiếu đâu vì tranh ra hướng Việt xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 154 chương 1539 tiên môn nội ứng 9 sư muội. Ngươi làm cái gì đi Sơ Tranh một lần thiên tịnh phong liền gặp Lâm Sơ phóng các loại tại bên ngoài. Tản bộ. Sơ Tranh nói, sư huyên có việc cho ngươi đưa ít đồ. Lâm Sơ phóng cho Sơ Tranh đưa một chút ăn cùng dùng. Đương nhiên cũng không phải là cho Sơ Tranh một người đưa. Diệp Lạc cũng có một phần. Dù sao đều là sư muội hắn, Lâm Sơ phóng cũng không thể quá bất công. Sư muội ngươi gần nhất có hào hào tu luyện sao? Tu luyện là cái gì đại lão cần tu luyện sao? Ta không phải chỉ cần bại ra là được rồi sao? Còn có nửa năm chính là tông môn đại hội. Sư muội ngươi cũng không thể lười biếng. Lâm Sơ phóng nghĩ linh tinh. Tiên tôn đến lúc đó hẳn là cũng sẽ xuất quan. Nếu là trông thấy ngươi không có tiến bộ. Tiên tôn nhiều thất vọng. Hắn thất vọng cái cầu A. Cả ngày liền biết bế quan chỗ nào quản qua đồ đệ. Sơ Tranh qua loa ứng hai tiếng đem Lâm Sơ phóng đưa tiến. Ngươi thích ngươi sư huyên sao? Yêu linh không biết từ cái góc nào xuất hiện, vấy đuôi hỏi Sơ Tranh. Ngươi từ nơi nào nhìn ra? Ta thích Lâm Sơ phóng rồi hắn cũng không phải thẻ của ta, ta tại sao muốn thích hắn? Yêu Linh tựa hồ nhìn ra Sơ Tranh nghi hoặc. Giải thích nói. Ngươi đối với đệ tử khác đều hờ hững lạnh lẽo. Làm sao lại hết lần này tới lần khác phản ứng hắn bởi vì đệ tử khác đối với ta không hữu hảo. Ta làm gì muốn phản ứng ta lại không có khuynh hướng tự ngược đãi. Yêu Linh hì hì cười hai tiếng. Ngươi có phải hay không là thích hắn nha? Ngươi làm sao chả không cút? Đây là một mình ngươi yêu linh hẳn là đợi địa phương sao? Như vậy sao? Yêu linh ở bên cạnh trên giường đánh hai cái lăn. Cái này yêu linh không quá thông minh à? Cô A Sơ Tranh có chút hút khẩu khí lăn ra Vân Tông. Đừng không có việc gì liền ở trước mặt nàng lắc, rất đáng sợ. Vân Tông rất tốt, ta tại sao muốn lăn? Yêu linh bịt một chút biến mất, cơ hồ là đồng thời Sơ Tranh nghe thấy mặt ngoài có người gõ cửa. Tiểu sư tỷ. Sơ Tranh cách lấy cánh cửa hỏi có việc ngươi có trông thấy Diệp sư muội sao? Không có. Người bên ngoài rất nhanh liền đi. Trong tông môn đệ tử tìm khắp nơi Diệp Lạc. Sơ Tranh bên này liền bị quấy rối nhiều lần. Cuối cùng không kiên nhẫn. Tại cửa ra vào dựng lên tấm bảng. Không biết đừng hỏi lại ta. Diệp Lạc vào lúc ban đêm không có trở về, những đệ tử kia càng là sốt ruột tìm khắp nơi. Sơ Tranh có chút đói. Đi tìm ăn chút gì. lắc về chỗ mình ở thời điểm. Rất xa trông thấy có người tại hành lang bên trên. Tuyết trắng y phục ở dưới bóng đêm phá lệ dễ thấy. Người kia vịn hành lang cột trụ hành lang cơ thể hơi hạ cong, nhìn qua có chút không quá bình thường. Sơ Tranh bước chân dừng lại, hướng phía sau nhìn một chút. Ta là chạy đâu? Vẫn là chạy đâu? Sơ Tranh ý nghĩ này vừa mới chuyển xong. Kia tuyết trắng bóng người đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Kéo nàng lại thủ đoạn. Sơ Tranh mượn nguyệt sắc thấy rõ người trước mặt. Quần áo như tuyết. Nổi bật lên nam nhân ngũ quan tinh xảo trắng nõn. Tóc xanh không có bất kỳ cái gì trói buộc. Cứ như vậy tán ở sau ấp. Rõ ràng là tương đối tùy ý dáng vẻ. Có thể lại cứ cái này trên thân nam nhân có một cỗ thanh lãnh quý khí. Để cho người ta không dám khinh nhờn. Dáng người như ngọc, khuôn mặt như vẽ. Trên trời tiên quân ước chừng chính là bộ dáng như vậy. Sau lưng trăng sáng tại trước mặt người đàn ông này tựa hồ cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Sơ Tranh trong ấn tượng có gương mặt này. Nguyên chủ sư phụ Đông Lấm Tiên Tôn. Mấu chốt là người này. Luôn cảm thấy có điểm giống thẻ người tốt. Tòng Đông Lấm giữ chặt Sơ Tranh, đến Sơ Tranh nhận ra hắn cũng bất quá chớp mắt thời gian. Đông Lấm ngón tay đè ép Sơ Tranh mềm mạch trực tiếp đem nàng lực lượng trong cơ thể ép đến xít sao. Sơ Tranh chỗ nào nguyện ý bị người như thế áp chế, lúc này động thủ. Không có thể đồng dùng pháp lực, nàng còn có những khác lợi thế. Hai người tại trên hành lang trực tiếp vượt qua chiêu. Đông Lấm thân là Vân Tông đệ nhất nhân. Thực lực không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không phải công phu mèo ba chân. Đông Lấm lần nữa giữ chặt Sơ Tranh thủ đoạn, đem người hướng bên cạnh cột trụ hành lang bên trên nhấn một cái. Nam nhân thon dài thân thể cao lớn cũng che tới, giữa hai người khe hở trong nháy mắt biến mất. Sơ Tranh tay không lật một cái, hàn quang chợt lói lên. Nhiệm vụ ẩn thu hoạch được Đông Lấm thẻ người tốt một chương cứu vớt hắc hóa thẻ người tốt. Sơ Tranh kém chút một ngụm máu phun ra, nàng mau đem đao rút lui mở. Liền cái này đứng không, Đông Lấm đã bắt lấy cổ tay nàng, dùng một cái tay giam cấm, người cũng sát lại thêm gần. Sơ Tranh thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Đông Lấm đè ép Sơ Tranh không tiếp tục động. Sơ Tranh chịu đựng chơi chết hắn xúc động. Cắn răng hỏi. Sư tôn. Ngươi làm gì đây, là muốn giết đồ chứng đạo sao? Đông Lấm cơ thể hơi hướng xuống. Chóp mũi đụng phải Sơ Tranh làn ra. Tiếp lấy Sơ Tranh liền cảm giác mềm mại hôn vào cổ nàng bên trên. Sơ Tranh. Không phải gặp mặt liền nhiệt tình như vậy không tốt lắm đâu. Tỉnh táo một chút. Không thể đánh chết. Sư tôn, ngươi. Đông Lấm đầu nhấc lên một chút, ngăn chặn Sơ Tranh môi, hôn đến càn rỡ. Đông Lấm đột nhiên đem Sơ Tranh ôm. Sơ Tranh trước mặt tia sáng tan rã. Tiếp lấy nàng cả người đã nằm tại lạnh buốt hàn băng bên trên. Lạnh quá. Một giây sau Đông Lấm nóng hổi thân thể bao trùm lên mặt. Hàn khí trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Sơ Tranh đối đầu Đông Lấm con ngươi. Đôi tròng mắt kia bên trong giống như là che một tầng sương mù khói mù. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hôm sau. Sơ Tranh từ gian phòng của mình tỉnh lại. Nàng làm sao trở về? Sơ Tranh có chút nhớ không được. Sơ Tranh mạn mạn ngồi xuống. Nếu không phải thân thể rất khó chịu. Nàng cũng hoài nghi đêm qua là nàng làm một giấc mộng. Sơ Tranh bóp hạ mi tâm cúi đầu dò xét trên người mình quần áo. Vẫn là nàng hôm qua xuyên món kia trừ có chút nhăn, nhìn cũng không được gì. Sơ Tranh chống đỡ dưới mép giường đi đến trước gương kéo ra vạt áo đối tấm gương chiếu. Trên cổ có rất rõ ràng vết cắn, nàng liền nhớ kỹ con vật nhỏ kia giống như cắn nàng. Sơ Tranh chống đỡ mặt bàn, thần sắc có chút âm trầm. Lần này thẻ người tốt có thể nha. Sơ Tranh đổi một bộ quần áo, nàng ra ngoài đi một vòng, không có tại bất kỳ địa phương nào trông thấy Đông Lấm. Còn chạy có thể, rất tuyệt. Diệp Lạc trạng vạng tối thôn dân phủ cận đưa ra, toàn thân đều ướt đẫm, nhìn xem liền rất thảm. Thôn dân nói là dưới chân núi một cách trong hồ người phát hiện, lúc ấy Diệp Lạc đã ngất đi. Thôn dân nhận biết nàng cách này đem người trực tiếp đưa đi lên. Diệp Lạc vừa ra sự tình toàn bộ Thiên Tỉnh Phong liền phải náo nhiệt như chợ bán thức ăn. Diệp sư muội làm sao làm thành dạng này, khẳng định là có người làm, đừng để ta biết là ai. Diệp sư muội còn chưa tỉnh sao, các ngươi ở đây làm cái gì? Diệp sư muội vừa định đáp lời, đệ tử đột nhiên cảm thấy không thích hợp thanh âm này. Hắn phía sau lưng từng đợt hiện lạnh, chậm chạp quay đầu. Nam nhân chắp tay đứng ở xa mấy bước vị trí, ánh mắt nặng nề nhìn lấy bọn hắn. Nam nhân mặt mày thanh tuyển, bạch y ngọc quan, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ lạnh chi khí, để cho người ta không dám tùy ý khinh nhờn dung mạo của hắn. Trong không khí đột nhiên an tĩnh lại. Ai hứa các ngươi lên núi đông lấm? Con ngươi nhắm lại, không ai dám ứng thanh, tiếp lấy phần phật quỳ xuống một mảnh. Thiên Tịnh Phong cũng không có lập quy củ, không cho phép đệ tử lên núi. Bất quá trước kia không có có đệ tử dám tùy tiện lên núi. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 154 chương 1540 tiên môn nội ứng 10 chân thành cảm ơn phu ông Đan Vu đề cử hai nguyệt phiếu sư tôn. Diệp Lạc xuất hiện tại cửa ra vào, vìn không cửa suy yếu kêu một tiếng. Các sư huynh là đến xem đồ, ngài đừng trách cứ các sư huynh, ngài phải phạt liền phạt Đổ Nhi đi. Diệp Lạc nói cũng đi theo quỳ xuống. Diệp sư muội, có đệ tử hô nhỏ một tiếng. Lập tức có đệ tử lên tiếng ôm trách, đông lấm tiên tôn. Các đệ tử là mình đến xem Diệp sư muội, cùng Diệp sư muội không có quan hệ. Đệ tử còn lại dồn dập phù hỏa, đem trách nhiệm toàn bộ về đến trên người mình. Đông lấm, nhìn nàng làm cái gì? Diệp sư muội bị thương. Đông lấm ánh mắt tại Diệp Lạc trên thân quét một vòng, nhìn không ra là tâm tình gì. Một hồi lâu, đông lấm lên tiếng hỏi thăm, làm sao bị thương? Là tiểu sư tỷ. Sư huynh Diệp Lạc thấp a một tiếng, ngươi chớ nói lung tung. Vì sư huynh kia rất tức tối. Diệp sư muội, đều đến nước này, ngươi còn muốn giúp nàng nói chuyện? Vừa rồi Diệp Lạc liền tỉnh. Bọn họ hỏi thăm Diệp Lạc chuyện gì xảy ra. Diệp Lạc bản thân liền là người bị hại, cho nên nàng trực tiếp đem chuyện này nói với bọn họ. Sư tỷ nàng, nàng không phải cố ý, là ta không tốt. Diệp Lạc cắn xuống môi, khó xử khuyên nhủ, các ngươi đừng nói nữa. Tiên tôn, xin ngài cho Diệp sư muội làm chủ. Tiên tôn, mời cho Diệp sư muội lấy lại công đạo. Những đệ tử này cho Diệp Lạc ra mặt, Diệp Lạc ở bên cạnh nhỏ giọng để bọn hắn đừng nói nữa. Đông lấm hỏi chuyện gì xảy ra? Tiên tôn, là tiểu sư tỷ nàng. Đi rồi đi nha. Đệ tử kia rất nhanh liền đem toàn bộ sự kiện thuật lại một lần. Đông lấm nghe xong biểu lộ yêu nguyên rất nhạt, sơ tranh đâu? Mọi người nhìn hai bên một chút, không nhìn thấy sơ tranh. Sơ tranh bước vào đại điện. Trong điện điểm hương có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Áo trắng như tuyết nam nhân ngồi ngay ngắn ở trên điện phủ, thấy thế nào đều giống như họ bên trong người. Thanh quý vô song, tuyệt đại phong hoa. Sơ tranh đối đầu nam tầm mắt của người, không lệch không tránh, có chút tùy ý đem hắn dò xét một bên. Đông lấm nhìn thấy sơ tranh thần sắc tự nhiên, không có bất kỳ cái gì gì sắc. Sơ tranh đi vào, không tính đặc biệt cung kính, nhưng cũng để cho người ta chọn không ra được hành lễ, sư tôn. Đông lấm không nói nhảm, trực tiếp hỏi, ngươi đánh sư muội của ngươi rồi không có a? Tiểu sư tỷ, ngươi dám làm không dám nhận a? Đông lấm còn chưa nói xong, bên cạnh đệ tử trước nổ. Ta chưa làm qua, vì sao muốn nhận? Sơ tranh trấn định về. Sư tỷ, sư tỷ cũng không phải cố ý. Sư tôn, chuyện này coi như xong đi, ta cũng không có việc gì. Diệp Lạc ngoài miệng nói không có việc gì, trên mặt lại bày biện ủy khuất thần sắc. Ta còn thực sự liền là cố ý. Có đệ tử không phục. Sao có thể tính là rồi? Đồng môn tương tàn là tối kỵ. Sơ tranh dù bận vẫn ung dung hỏi. Ngươi nói ta đánh nàng. Chứng cứ đâu? Không thể nàng nói là ta. Chính là ta đi. Ta nếu là ở bên ngoài bị thương trở về. Xác nhận ngươi đánh ta. Chính là ngươi đánh ta sao? Đệ tử kia bị chắn đến một chữ đều nói không nên lời. Đại điện đột nhiên an tĩnh lại. Cao tỏa bên trên nam nhân đánh vỡ trầm mặc. Diệp Lạc, ngươi có chứng cứ sao? Diệp Lạc, nàng có thể có chứng cứ gì? Giá ngoại hoang vu địa phương, sơ tranh đánh xong nàng liền đi. Sơ tranh hoàn hảo không chút tổn hại bước ra đại điện. Đệ tử còn lại tất cả giải tán. Diệp Lạc khập khánh đi theo nàng ra. Đông Lấm còn trong điện, Diệp Lạc cũng không dám nói gì, chỉ áp hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Sơ Tranh không sợ hãi nhìn xem nàng. Diệp Lạc tức giận đến phất tay áo rời đi. Thù này nàng nhất định phải báo trở về các loại. Diệp Lạc rời đi. Sơ Tranh quay người trở về đại điện. Đông Lấm vừa chuẩn bị cẩn thận ra, hai người tại cửa ra vào đụng vào. Sư tôn. Đông Lấm đứng chắp tay, ngữ điệu lãnh đạm xa cách có việc. Sơ Tranh con ngươi híp híp. Cái này giả dạng làm một bộ chúng ta không quen tư thế là mấy cái ý tứ, nâng lên quần liền không nhận chứng mà. Sư tôn. Chuyện tối ngày hôm qua. Ngươi không có ý định cho ta cái thuyết pháp sao? Đông Lấm. Chuyện gì kia một mặt đứng đắn. Giống như thật sự không biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Đông Lấm con mắt. Đôi tròng mắt kia trong suốt sáng tỏ. Thản nhiên bình tĩnh. Cùng đêm qua cặp kia sương mù mông lung con ngươi không giống nhau lắm. Sơ Tranh ngờ vực. Ngươi gọi Đông Lấm sao? Đông Lấm trầm mặt hạ, gọi thẳng tên quy củ làm sao học. Sơ Tranh không nhanh không chậm về, sư tôn dạy thật tốt. Đông Lấm trầm mặt cảnh cáo nàng, nếu có lần sau nữa, tự gánh lấy hậu quả. Đông Lấm phất tay áo rời đi, Sơ Tranh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Người này là giả mất trí nhớ? Hay là thật không nhớ rõ thẻ người tốt không phải là muốn không nhận nợ? À, cái này còn cao đến đâu? Ai nhất định phải giam lại Đông Lấm xuất quan. Tông chủ và mấy vị trưởng lão hết thảy chạy tới. Những đại lão này tụ đầu. Cũng không biết trò chuyện thứ gì. Đương nhiên Sơ Tranh cũng lười quản. Chỉ là thẻ người tốt không nhận nợ việc này, làm cho nàng có chút khó chịu. Ngươi ngủ là ngủ, ta cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Thế nào còn giả mất trí nhớ đâu? Sơ Tranh cắn mứt quả hướng trên núi đi. Đáy lòng nghĩ đến thẻ người tốt sự tình. Không có chú ý tới yêu linh từ chỗ nào xuất hiện. Người lớn như thế còn ăn mứt quả. Ngươi xấu hổ hay không? Yêu linh hì hì cười. Ngươi sẽ không còn không có lớn lên a Sơ Tranh. Sơ Tranh kém chút một cái thẻ đâm chết yêu linh. Ngươi đạp ngựa từ chỗ nào xuất hiện? Diệt khẩu nhất định phải diệt khẩu đại lão, sao có thể bị người trông thấy ăn mứt quả đâu? Ngày hôm nay kiếm pháp ta luyện phải có chút không thuận. Ta cũng không hiểu, một hồi chúng ta. Tiểu sư tỷ Sơ Tranh chắp tay sau lưng. Mặt không thay đổi đứng tại trên đường. Ánh mắt lạnh như băng. Nhìn có chút dọa người. Mấy cái nói chuyện đệ tử hai mặt nhìn nhau. Vội vàng từ bên người nàng quá khứ. Bọn người đi được không thấy, Sơ Tranh căng cứng thân thể thư giãn xuống tới quay đầu đi tìm yêu linh. Bốn phía trống giống chỉ có thanh âm của gió thổi qua, chỗ nào còn có cái gì yêu linh. Tẩu vật chạy còn rất nhanh. Sơ Tranh cắn hạ cái cuối cùng mứt quả, hung thần áp sát trở lại Thiên Tình Phong. Đi đâu? Sơ Tranh vừa bước vào gian phòng của mình, liền gặp Đông Lấm ngồi ở bên trong. Trong tay nam nhân cầm một quyển sách lật xem, tuyết trắng quần áo tán ngồi trên mặt đất, như trải rộng ra tuyết liên. Sơ Tranh ngừng tạm, trở tay đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Đông Lấm ánh mắt từ trên sách dịch chuyển khỏi, rơi ở trên người nàng. Những sách này đều nhìn hết à? Xem hết. Sơ Tranh đi đến trong phòng lư hương bên kia, đem bên trong giấy lên hương cho bóp. Nàng thời điểm ra đi không có điểm, khẳng định là nàng vị sư tôn này tới được thời điểm điểm. Đều hiểu rồi cũng được a. Sơ Tranh bóp xong hương trực tiếp đi đến Đông Lấm đối diện ngồi xuống. Đông Lấm con ngươi híp dưới, nhưng cũng không có quát lớn nàng không có quy củ. Hắn thu tầm mắt lại. Thon dài đầu ngón tay gẹt lấy một tờ chậm chạp lật qua. Gần nhất tu luyện được như thế nào? Đông Lấm rất ít chú ý nguyên chủ tu luyện vấn đề. Nhiều lắm là chính là cầm vài cuốn sách cho nàng để chính nàng lĩnh hội. Không lại chính là tùy tiện chỉ điểm hai câu. Đột nhiên chạy tới quan tâm nàng tu luyện được như thế nào có ma.